mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn đang theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Sidney Sheldon. Trong khi mối quan hệ giữa Margaret và Jamie không hề thay đổi dù họ đã lấy nhau, thì địa vị của Margaret trong thị trấn thay đổi rõ rệt. Là vợ của người giàu có và quyền lực nhất thị trấn, ai cũng niềm nở đón tiếp Margaret để tạo ấn tượng tốt với Jamie. Tuy bị Jamie đối xử lạnh nhạt, nhưng Margaret vẫn rất yêu anh. Sau hơn 2 năm chia tay nhau, Jamie mới gặp lại Bada, người bạn thân đã từng cùng anh vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất của cuộc đời. Bada báo cho Jamie biết tại bãi khai thác kim cương Namit có rắc rối khi người da đen bị đối xử tàn tệ. Jamie hứa sẽ xử lý vụ việc tại Namit, nhưng anh không ngờ rằng đây sẽ là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh của gia đình mình. Jamie cử David, người phụ tá đắc lực của mình, đến Namit để điều tra. David cảnh cáo viên đốc công Hans Zimmermann nếu không đối xử tốt hơn với thợ mỏ thì sẽ bị đuổi việc. Đốc công Hans rất tức giận và nghĩ phải cho tất cả biết ai là người đứng đầu ở Namit. Công ty Krugerbank làm ăn ngày càng phát đạt khiến Jamie phải xa nhà nhiều hơn. Mỗi khi về đến nhà, anh dành toàn bộ thời gian cho con trai. Anh và Margaret vẫn đối xử với nhau như hai người xa lạ. Mỗi khi đêm xuống là Margaret nằm cô đơn một mình, còn Jamie lại đến với người tình trẻ trung. Bây giờ, các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Sidney Sheldon qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Jim thấy ánh sáng vẫn lọt qua khe cửa. Vợ anh vẫn còn thức ư? Jim đột nhiên hình dung cảnh Margaret ở trên giường. Đôi bầu vú ẩn hiện sau làn lụa của chiếc váy ngủ mỏng tang. Hoặc là không mặc gì cả. Có thể. Anh nhớ lại tấm thân đầy đặn và nóng rực của cô đã cuốn giết anh thế nào dưới bóng cây bên Stone Orange. Đầu óc ngà ngà, anh đẩy cửa ra và bước vào. Cô đang đọc sách dưới ánh sáng ngọn đèn dầu, ngước nhìn lên ngạc nhiên. Jim, có chuyện gì xấu ư? Chỉ vì tôi quyết định ghé thăm vợ mình một chút. Giọng anh líu lại. Cô đang mặc trên người cái váy ngủ bằng lụa trắng. Và Jim thấy rõ hai bầu vú nặng trĩu của cô tì căng lên lớp lụa mỏng. Ôi lạy Chúa, thật là kiều diễm. Anh vội vã. Margaret nhòm dậy, mắt mở to. Anh làm gì thế? Jim đá cánh cửa đóng lại và bước đến. Rồi chỉ trong giây lát, anh đã ôm ghì lấy cô. Chúa ơi, tôi muốn em, Maggie. Trong lúc say, anh cũng không chắc là mình muốn Maggie nào nữa. Cô chống lại. Phải, đây là con mèo hoang của anh mà. Anh cất tiếng cười, khi sau cùng cũng đã khuất phục được cô. Và cô bỗng ôm cứng lấy anh, miệng nói. Ôi, anh yêu của em, Jim yêu quý của em cần anh đến chừng nào? Lẽ ra, tôi không nên hà khắc với em như vậy. Đến sáng tôi sẽ bảo... Em không phải trở lại chỗ Madame Agnes nữa. Anh nghĩ vậy. Sáng hôm sau, Margaret tỉnh giấc và thấy mình một mình trên giường. Song cô vẫn còn thấy thân thể đàn ông cường tráng của Jim áp chặt trên người. Tai cô vẫn đang nghe nói. Chúa ơi, tôi muốn em Maggie. Lòng cô tràn ngập niềm sung sướng trọn vẹn cuồng nhiệt. Cuối cùng thì cô đã đúng. Anh vẫn yêu cô. Thật đáng giá cho sự chờ đợi, đáng giá cho những năm cô đơn và tủi nhục. Suốt hôm đó, Margaret sống trong tâm trạng phấn khích. Cô tắm gội sạch sẽ, bôi nước hoa thơm tho và cân nhắc chọn lựa tới cả chục lần về bộ váy áo sẽ mặc để Jim thấy hài lòng nhất. Cô cho người đầu bếp nghỉ việc để có thể tự mình chuẩn bị các món ăn ưa thích của Jim. Cô bày đi bày lại bàn ăn để có thể hài lòng với những cây nến và những bông hoa tươi. Tóm lại, cô muốn có một buổi tối hoàn hảo. Jim đã không về nhà ăn chiều. Suốt đêm, anh cũng không về. Margaret ngồi trong thư viện chờ anh mãi đến 3 giờ sáng và rồi lủi thủi đi ngủ một mình. Chiều hôm sau khi về nhà, Jim chào Margaret một cách lịch sự và rồi lại đi tới phòng của con trai. Margaret bàng hoàng và đau đớn nhìn theo, rồi chậm chạp quay vào soi mình trong tấm gương. Nó cho thấy cô chưa bao giờ xinh đẹp đến thế. Nhưng khi nhìn kỹ hơn thì cô đã không thể nhận ra cặp mắt mình. Đó là cặp mắt của một người xa lạ. Tôi có tin tuyệt diệu cho bà, thưa bà McGrath. Bác sĩ Tinker mỉm cười. Bà sắp có con. Margaret giật mình. Không biết là nên cười hay là khóc đấy. Tuyệt diệu ư? Việc sinh thêm đứa con trong cuộc hôn nhân thiếu vắng tình yêu là không nên, thậm chí không thể. Margaret không thể chịu đựng thêm sự xúc phạm nào nữa. Cô sẽ phải tìm một lối thoát nào đó. Và trong lúc đang còn chớm nghĩ như vậy, một cơn buồn nôn làm cô toát cả mồ hôi vì cố kìm giữ. Bác sĩ Tinker hỏi. Ói mửa buổi sáng ạ? Một chút ít. Ông ta đưa cho cô mấy viên thuốc. Uống vào, rồi sẽ thấy đỡ. Bà ở trong tình trạng sức khỏe tuyệt vời, bà McGrath. Không có gì phải lo ngại hết. Hãy về báo tin mừng cho ông nhà đi. Vâng, cô miễn cưỡng đáp. Tôi sẽ làm như thế. Và cô nói trong lúc họ đang ăn chiều. Hôm nay em đến bác sĩ, em sắp có con. Không nói nửa lời, Jim ném khăn ăn xuống, hầm hầm bỏ ra ngoài. Đó là giây phút mà Margaret hiểu rằng cô cũng có thể căm giận Jim McGrath nhiều như cô đã yêu anh. Lần mang thai này thật là vất vả. Margaret phải nằm trên giường gần như suốt ngày, yếu ớt và mệt mỏi. Song vẫn tưởng tượng James nằm ở dưới chân cô nài xin tha thứ và lại cuồng nhiệt làm tình với cô. Tưởng tượng chán, cô lại cay đắng nghĩ đến những ngày sắp tới của mình. Cô không có nơi nào để mà đi, mà cho dù cô có thể đi, anh cũng không đời nào cho cô mang con trai đi cùng. James đã 7 tuổi, một chú bé khỏe mạnh, đầu óc nhanh nhẹn và tính tình hóm hỉnh. Cậu đã thường gần gũi hơn với mẹ, như thể cảm thấy được nỗi bất hạnh của người sinh ra mình. Lúc ở trường, cậu làm những thứ quà nhỏ rồi mang về nhà tặng mẹ. Và Margaret thường mỉm cười cảm ơn con, cố bứt mình khỏi sự sầu đã. Khi Jim con hỏi vì sao cha cậu vắng nhà vào ban đêm và không bao giờ đưa mẹ đi đâu cùng, Margaret đã trả lời. Cha con là một người rất quan trọng mà. Chuyện giữa cha nó và mình là vấn đề của riêng mình thôi, Margaret nghĩ. Và mình sẽ không để James thấy ghét cha nó về chuyện đó. Cái bụng của Margaret mỗi ngày thấy rõ hơn. Khi cô ra phố, những người quen biết thường nói. Chẳng còn lâu nữa đâu phải không, bà McGrath? Tôi tin sẽ lại là một thằng bé kháu khỉnh như James con. Ôi, chồng bà thật là hạnh phúc. Sau lưng cô họ nói, tội nghiệp, cô ta hẳn đã phải biết về cái con điếm mà ông ấy bao làm tình nhân chứ. Margaret cố gắng làm cho Jim con quen với việc sẽ có em bé. Này con sắp có một em trai hoặc là một em gái đó nhá. Khi đó, con sẽ có người để chơi cùng. Như thế có thích không nào? Jim ôm lấy cô. Như thế thì mẹ sẽ đỡ buồn hơn mẹ à. Và Margaret phải cố kìm để nước mắt khỏi ứa ra. Cơn đau bắt đầu lúc 4 giờ sáng. Bà Telly cũng cho mời bà Hanna đến và đứa trẻ được sinh vào tầm trưa. Đó là một bé gái khỏe mạnh, có cái miệng giống mẹ, cái cằm giống cha và những bím tóc đen ôm lấy khuôn mặt nhỏ xíu đỏ hồng. Margaret đặt tên cho con là Kate. Một cái tên đẹp và khỏe, Margaret nghĩ, và nó sẽ cần phải có sức mạnh. Tất cả chúng ta đều thế. Mình phải mang bọn trẻ đi khỏi đây. Chưa biết làm cách nào, nhưng phải tìm được một cái cách nào đó. David Blackwell lao vào phòng làm việc của James Macra, không gõ cửa. Và James nhìn lên ngạc nhiên. Cái quái quỷ gì thế? Họ đang nổi giận ở Nam Mip. James đứng phát dậy. Gì? Chuyện gì đã xảy ra? Một thằng bé da đen bị bắt vì ăn cắp kim cương. Nó tự gây vết thương dưới cánh tay và giấu vào đó. Để làm gương, Hans Zimmerman đã đánh đập thằng bé trước mặt những người thợ khác. Và thằng bé ấy đã chết. Nó mới 12 tuổi. Mặt James đầy giận dữ. Lạy Chúa nhân từ, tôi đã có lệnh chấm dứt việc đánh đập rồi kia mà. Tôi cũng đã cảnh cáo Zimmerman. Thanh toán cái thằng con hoang ấy đi. Chúng tôi không thể tìm thấy hắn ta. Sao lại không? Những người da đen đã giữ hắn. Tình hình không còn kiểm soát được nữa. Jim vơ lấy chiếc mũ. Ở đây giải quyết công việc cho đến khi tôi trở lại. Thưa ông Jim Magra, tôi không nghĩ ông sẽ an toàn khi đi đến đó. Thằng bị Zimmerman đánh chết thuộc bộ lạc Baralong. Họ không tha thứ và họ không quên. Tôi không thể. Nhưng James đã đi mất. Còn cách bãi kim cương đến 10 dặm, James đã thấy khói bốc cao. Tất cả nhà cửa Nam Mip đã bị thiêu rụi. Những kẻ dốt nát quá, James nghĩ, họ đã đốt nhà cửa của chính họ. Khi xe đến gần hơn, anh nghe thấy tiếng súng nổ và những tiếng la hét. Giữa đám lộn xộn hoang tàn ấy, cảnh sát mặc đồng phục đang nổ súng và những người da đen da màu đang trốn chạy một cách tuyệt vọng. Những người da trắng đông hơn, 10-1, lại có vũ khí nữa. Viên cảnh sát trưởng Benaksati trông thấy Jim Magra vội vã chạy lại. Ông không phải lo lắng ông Jim Magra. Chúng tôi sẽ diệt đến thằng khốn cuối cùng. Quỷ tha ma bắt anh đi, Jim kêu lên. Hạ lệnh ngừng bắn ngay. Cái gì? Cái gì kia chứ? Nếu chúng tôi... Làm theo lời tôi. Jim nhìn thấy một phụ nữ da đen bị đạn quật ngã, giận điên người. Ra lệnh đi. Xin theo ý ông, thưa ông. Cảnh sát trưởng làm theo và tiếng súng ngừng bắn. Xác người nằm rải rác trên mặt đất. Nếu ông muốn một lời khuyên của tôi, Sathi nói, tôi không cần anh khuyên, đưa thủ lĩnh của họ đến gặp tôi. Hai cảnh sát dẫn người da đen còn trẻ đến. Anh ta bị còng tay và khắp người đầy máu, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Đứng thẳng người, đôi mắt rực cháy. Và James nhớ đến lời Banda dùng để chỉ niềm kiêu hãnh của người Bantu. Ishiko, cội dễ. Tôi là James Magra. Người kia nhổ nước bọt. Chuyện này không phải là do ý tôi. Tôi muốn đền bù cho người của anh. Hãy nói với những người vợ quá của họ ấy. James quay sang Sathi. Hans Zimmerman đâu? Chúng tôi còn đang tìm kiếm thưa ông. Jim thấy ánh mắt người da đen kia lóe lên, và anh biết là không bao giờ tìm nổi Hans Zimmerman. Anh nói với người kia, tôi sẽ đóng cửa bãi kim cương trong 3 ngày. Tôi muốn anh đi gặp lại người của mình. Hãy liệt kê những yêu sách của các anh, và tôi sẽ xem xét. Hứa với các anh là tôi sẽ công bằng, và tôi sẽ thay đổi tất cả những gì không đúng ở đây. Người kia lộ rõ vẻ hoài nghi. Sẽ có đốc công mới phụ trách, và điều kiện làm việc chắc chắn là phải tốt hơn. Nhưng tôi muốn người của anh trở lại làm việc sau 3 ngày. Viên cảnh sát trưởng nói vẻ ngờ vực. Ý ông định để cho hắn đi à? Hắn đã giết mất mấy người của tôi. Sẽ điều tra kỹ lưỡng và... Có tiếng vó ngựa phi nước đại về phía họ. Jim ngoái lại. Đó là David Blackwell. Và sự xuất hiện bất ngờ của cậu gây ra sự lo lắng trong anh. David xuống khỏi mình ngựa. Ông Macra, con trai ông đã biến mất. Cả thế giới đột nhiên lạnh giá. Một nửa cư dân ở Cliffdrift tham gia vào cuộc tìm kiếm lùng sục từng lùm cây đám cỏ, song không thấy một dấu vết nào của thằng bé. Jim cố bám vào ý nghĩ. Chắc là nó lang thang đi đâu đó thôi, nó sẽ về. Anh đi vào phòng ngủ của Margaret, cô đang nằm trên giường cho con bé bú. Có tin gì mới không? Cô hỏi. Chưa, nhưng tôi sẽ tìm thấy nó. Anh nhìn con gái giây lát rồi đi ra không nói một lời. Bà Te lại đi vào, hai tay chùi lên tạp dề. Đừng phiền muộn, bà Magra. James lớn rồi mà, nó biết lo cho bản thân nó chứ. Cặp mắt Margaret ướt nhòa. Không ai muốn hại thằng James bé bỏng đâu nhỉ? Tất nhiên là không rồi. Bà Te lại bế Kate sang phòng trẻ con và đặt nằm vào chiếc giường cũi. Kate ngước nhìn lên mỉm cười. Tốt nhất là ngủ đi nào bé. Bé còn cả một cuộc sống bận bịu trước mắt mà. Bà ra khỏi phòng khép cánh cửa lại. Vào lúc nửa đêm, cánh cửa sổ phòng ngủ lặng lẽ hé ra. Và một người đàn ông trèo vào. Hắn bước đến bên chiếc giường cũi, tung ra tấm khăn, bọc lấy đầu đứa bé và cắp nó vào tay. Bàn đà biến đi nhanh chóng như lúc đến. Chính bà Telly là người phát hiện ra Kate mất tích. Suy nghĩ đầu tiên của bà là Margaret đã trở dậy hồi đêm và mang nó về. Bèn vào phòng ngủ của cô và hỏi. Con bé đâu ạ? Rồi bà ta hiểu ngay việc gì đã xảy ra. Thêm một ngày nữa trôi qua mà không thấy dấu vết nào của con trai. James đã ở bên bờ của sự suy sụp. Anh bảo David. Cậu không nghĩ là có chuyện gì xấu đã xảy ra đến với nó chứ? Giọng nói của anh lộ rõ vẻ mất tự chủ. David cố lấy giọng tin tưởng. Tôi chắc là không, thưa ông Macra. Nhưng David đâu có tin như thế. Cậu đã khuyến cáo James rằng người Bantu không tha thứ và cũng không quên. Này, một người Bantu đã bị giết một cách dã man. Và cậu tin chắc nếu họ đã bắt cóc James con, thì cậu bé sẽ phải nhận cái chết khủng khiếp. Bởi lẽ họ sẽ báo thù tương ứng. Jim trở về nhà lúc tàng sáng, kiệt quệ. Cả thị trấn lùng sục cả đêm vẫn không kết quả gì. David đã đợi sẵn khi Jim bước vào. Ông Macra, con gái ông bị bắt cóc. Jim lặng ngắt, mặt nhợt nhạt, rồi anh bước về phòng ngủ của mình. Đã 48 giờ liền Jim không hề ngả lưng. Lúc này anh ngã chúi xuống giường hoàn toàn kiệt sức. Anh mơ thấy mình đang ở dưới bóng cây bao báp lớn và đằng xa trên thảo nguyên hoang vắng. Một con sư tử tiến lại. Jim con đang lay người anh. Dậy, bố ơi, con sư tử đến đấy. Con thú lao tới nhanh hơn. Con trai anh càng lay anh mạnh hơn. Dậy. Jim mở bừng mắt. Banda đang đứng bên giường, tay bịt miệng anh. Yên nào. Anh ta để Jim ngồi dậy. Con trai tôi đâu? Jim hỏi ngay. Nó chết rồi. Cả căn phòng chao đảo quay cuồng. Tôi xin lỗi vì đến muộn nên không kịp chặn tay họ lại. Người của anh đã làm cho người Bantu đổ máu. Đồng bào tôi đã thù. Jim ôm lấy mặt. Ôi, lạy Chúa, chúng đã làm gì thằng bé vậy? Giọng Banda đầy buồn thảm. Họ đã bỏ thằng bé trong hoang mạc. Tôi đã chôn cất nó. Ôi không, ôi xin đừng. Jim à, tôi đã cố cứu thằng bé. Jim chậm chạp gật đầu, rồi buồn bã hỏi. Con gái tôi thì sao? Tôi đã kịp mang đi trước khi họ có thể đụng đến nó. Con bé sẽ được bình an nếu như anh làm đúng những gì đã hứa. Jim nhìn lên, mặt anh lộ rõ vẻ căm thù. Tôi sẽ giữ lời hứa, nhưng tôi muốn biết đứa nào đã giết con trai tôi. Hắn sẽ phải trả giá. Banda trầm ngâm. Vậy thì anh sẽ phải giết hết bộ lạc tôi, Jim à. Banda bỏ đi. Đó chỉ là cơn ác mộng. Nhưng cô vẫn nhắm mắt lại bởi vì biết rằng nếu mở mắt ra thì cơn ác mộng sẽ trở thành sự thật và các con cô sẽ chết. Bởi vậy, cô đã chơi một trò láu cá. Nhắm chặt hai mắt lại cho đến khi cảm thấy bàn tay bé bỏng của Jim con vò trên người cô và nói. Ổn cả rồi mẹ ơi, chúng con ở đây mà, chúng con vẫn bình an. Margaret đã nằm suốt 3 ngày đêm khước từ chuyện trò hay gặp gỡ bất kỳ ai. Bác sĩ Tiengr đến rồi đi mà cô không hề hay biết. Vào khoảng nửa đêm, Margaret bỗng nghe thấy tiếng động mạnh vọng đến từ phòng con trai. Cô mở mắt và lắng nghe. Một tiếng động nữa, Jim bé bỏng đã trở về. Margaret vội vã ra khỏi giường, chạy dọc hành lang dẫn đến phòng con trai. Qua cánh cửa khép hờ, cô nghe thấy tiếng kêu như của một vật lạ. Tim đập loạn xạ, cô đẩy tung cửa ra. Chồng cô đang nằm trên sàn, mặt mũi và thân thể rúm gió. Một mắt anh nhắm nghiền và mắt kia thì nhìn cô một cách kỳ dị. Anh cố nói, nhưng chỉ phát ra những âm thanh vụn về như của một con vật. Margaret nhào tới. Ôi, Jim của em. Bác sĩ Tiengr nói. Tôi sợ là kết quả rất xấu, thưa bà Margaret. Chồng bà bị một cơn sốt nghiêm trọng. Chỉ 50% khả năng là ông ấy sẽ sống. Nhưng cũng là một phế nhân thôi. Tôi sẽ để ông nhà vào một bệnh viện tư để được chăm sóc thích hợp. Không. Ông ta ngạc nhiên. Không cái gì ạ. Không bệnh viện nào hết. Tôi muốn chồng tôi ở nhà với tôi. Và tự tôi sẽ chăm sóc anh. Ông bác sĩ cân nhắc. Bà phải cần thêm một hộ lý. Và tôi sẽ thu xếp. Tôi không cần hộ lý. Tôi sẽ tự chăm sóc cho Jim. Bác sĩ Tiengr lắc đầu. Điều đó sẽ là không thể, thưa bà Magra. Bà chưa hiểu hết công việc. Chồng bà không còn bình thường về mọi chức năng nữa. Ông ấy đã hoàn toàn bị liệt và sẽ mãi như vậy, chừng nào mà ông ấy còn sống. Tôi sẽ tự chăm sóc anh ấy. Margaret bướng bỉnh. Giờ đây, sau cùng thì Jim đã thực sự thuộc về cô. Jim Magra sống thêm được đúng một năm kể từ ngày ngã bệnh. Và đó là thời gian hạnh phúc nhất đời Margaret. Anh hoàn toàn bất lực, không thể nói hay cử động gì được. Margaret đáp ứng mọi nhu cầu của anh và giữ anh bên mình suốt đêm. Ban ngày, cô đặt anh ngồi vào xe đẩy, đưa anh vào phòng may vá, vừa làm vừa nói chuyện với anh. Cô nói về đủ thứ chuyện lặt vặt trong nhà mà trước đây anh đã không bao giờ có thời gian để nghe. Và kể với anh về Kate bé bỏng đang khôn lớn, khỏe mạnh thế nào. Ban đêm, cô đưa chồng vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt anh nằm bên cô, ủ ấm cho anh, và nói chuyện với anh cho đến khi ngủ thiếp đi. David Blackwell điều hành toàn bộ công việc của công ty Courbrand và mang giấy tờ cho đến Margaret ký. Thật sự đau đớn phải chứng kiến tình trạng bất lực của James. Mình chịu ơn con người này tất cả. David luôn nghĩ vậy. Anh chọn lựa thật đúng, James, Margaret nói với chồng. David là một thanh niên tốt. Cô đặt đồ khâu vá xuống và nhoẻn cười. Cậu ta làm em nghĩ đến anh. Tất nhiên chẳng có ai thông minh như anh đâu, anh yêu à. Và cũng chẳng bao giờ có nữa. Chồng anh thật là dễ mến, James. Và tốt bụng, cường tráng nữa. Và anh dám ước mơ. Giờ đây, tất cả ước mơ của anh đã trở thành sự thật. Công ty mỗi ngày qua lại phát triển lớn hơn. Cô lại nhặt đồ khâu vá lên. Kate bé bỏng đang bắt đầu tập nói đấy. Em thề là sáng nay con đã gọi mẹ, mẹ. James ngồi đó, được đỡ trong chiếc xe, với một mắt nhìn chân chân về phía trước. Con bé có cặp mắt và cái miệng giống anh lắm. Nó lớn lên sẽ thành một cô gái đẹp. Sáng hôm sau, khi Margaret tỉnh dậy, James McGrath đã chết. Cô ôm thật chặt anh vào lòng. Hãy yên nghỉ, anh yêu. Hãy yên nghỉ, James. Em đã luôn yêu anh nhiều lắm. Em hy vọng là anh hiểu điều ấy. Tạm biệt, người yêu dấu của em. Giờ đây, chỉ còn lại có cô và con gái. Chồng và con trai cô đã rời bỏ cô. Margaret bước vào căn phòng dành cho trẻ con và nhìn xuống Kate đang ngủ yên lành. Catherine. Kate. Cái tên gốc Hy Lạp, và nó có nghĩa là trong sáng hay thanh khiết. Đó là một cái tên để đặt cho các vị thánh, các nữ tu sĩ và các hoàng hậu. Con sẽ trở thành gì nào? Kate. Cô thốt lên. Đó là thời kỳ của sự phát triển lớn lao ở Nam Phi, nhưng lại cũng là của sự xung đột nghiêm trọng. Đã có tranh chấp dọc theo con sông Vào giữa người Bùa và người Anh, để sau cùng thì tới điểm bùng nổ. Vào ngày thứ Năm, 12 tháng 10 năm 1899, đúng ngày sinh nhật lần thứ 7 của Kate, người Anh tuyên bố chiến tranh với người Bùa, và 3 ngày sau, nhà nước tự do Orange bị tiến công. David cố gắng thuyết phục Margaret mang Kate rời khỏi Nam Phi, nhưng bị cô từ chối. Chúng tôi ở đây mà. Cô chỉ nói vậy. Tôi sẽ tham gia về phía người Bùa. David nói. Bà sẽ cố gắng giữ gìn chứ? Phải, tất nhiên rồi. Margaret nói. Tôi sẽ cố duy trì sự hoạt động của công ty. Sáng hôm sau, David lên đường. Bạn vừa theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Sidney Sheldon. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.